kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1655, anh cần phải trực tiếp nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ép buộc là Catherine thực tế, vì cuộc sống tẻ nhạt nên bọn họ sẽ không quan tâm đến tính cách của bạn cao quý thế nào. Nguồn chuyên. Văn nhé cả nhà, anh sẽ xử lý tất cả. Vì vậy, còn chưa ăn sáng, Mạc Đình đã trực tiếp đi ra ngoài, sau khi lên xe thì nói với Cục Triệt. Đi địa điểm hội nghị ra Mét Uyên. Văn sau đó, anh lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện cho ông Quyền, giọng điệu bình tĩnh, không có một chút éo lắng. Hoặc là con trai ông biển mát, hoặc là tỉnh hoàng biến mát. Cập nhật nhanh tại chuyên. Văn ông Quyền vừa mới biết được chuyện xấu xa mà thằng con mắt nết đã làm, ông ta cũng biết chuyện này đã xúc phạm đến Mạc Đình nghiêm trọng, nên ông ta cũng không ngoại lệ khi nhận được cuộc gọi này, hiện tại Mạc Đình lại để ông ta lựa chọn. Mạc Tổng, nếu anh ta đi ra ngoài nói thêm một lời thì cả anh ta và tỉnh Hoàng sẽ đều biến mất. Ông Quyền sửng sốt định giải thích nhưng Mạc Đình đã cúp điện thoại, đồng thời lấy máy tính ra, lập tức viết tuyên bố trên xe gửi cho Phương Dục. Cập nhật nhanh tại chuyên. Văn, cách chương.